Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 384, chương 133, ngạnh hám xa thiết bí thuật. Oanh, ở đinh tai nhức óc trong tiếng ầm ầm, khổng lồ xa thiết kêu boy lại bị Colossus một cái tát bay ra ngoài hơn 10 mét. Nặng nề nện vào trong núi lớn, nhất thời, sơn băng địa liệt, bụi đất tung bay, khủng bố vô biên. Cái này, Sasori nhịn không được hít vào một hơi. Xa thiết, thậm chí xa nhẫn thôn vũ khí đáng sợ nhất, là do sở hữu thể chất đặc thù đệ tam Kazekick dùng chakra ngưng tụ mà thành. Hầu như vô kiên bất tồi, không mạnh mẽ không phá, từng ở toàn bộ ninja thế giới đều được hưởng to lớn uy danh. Mà hôm nay, từ xa thiết ngưng tụ mà thành đức khổng lồ kêu boy cư nhiên bị Colossus một cái tát đánh bay ra ngoài. Cái này là bực nào chuyện đáng sợ, nhất là làm Sasori thấy kêu boy xa thiết mặt trên thật sâu ba trưởng ấn nhớ. Càng được trong lòng hoảng hốt, loại chuyện như vậy thật là nhân loại có thể làm được sao? Trong truyền thuyết tối cường Kazekick, cùng với xa nhẫn thôn nhất vũ khí đáng sợ, cũng không gì hơn cái này. Colossus thản nhiên nói, cuồng vọng, tiếp ta một chiêu nữa. Sasori sắc mặt một mảnh tái nhợt, biết mình gặp được từ lúc chào đời tới nay đáng sợ nhất cường địch. Hai tay hắn rất nhanh kết ấn, trên bầu trời rất nhanh lại xuất hiện khối thứ hai to lớn xa thiết kêu boy. Mà cùng lúc đó, bị đánh bay ra ngoài xa thiết kêu boy cũng bay trở về. Hai cái xa thiết kêu boy câu đô bàng đại không gì sánh được. Cao túc chừng 5-6 thước, giống như là hai tòa thiết sơn sừng sững ở trong bầu trời. Làm cho một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ. Oanh, oanh, hai khối to lớn xa thiết kêu boy ở Sasori dưới sự thúc giục một tả một hữu. Nhất tề hướng về Colossus chỗ ở phương vị ép xuống. Chúng nó lóe ra đen như mực ánh sáng lộng lẫy, cuốn lên bắt đầu nồng nặc khí tức tử vong, ùn ùn kéo xuống, suy, suy, suy, ngoặc kép chấm chấm, hai khối to lớn xa thiết kêu boy uy lực thật sự là quá lớn. Bọn họ bản thể còn xa xa không có áp rơi xuống. Cuốn lên bắt đầu đáng sợ uy thế cũng đã khiến người ta hô hấp không trôi chảy. Colossus dưới chân đại địa vô pháp thừa nhận áp lực cực lớn. Rậm rạp chằng chịt xuất hiện vô số đạo vết rách. Như vậy, uy thế, đủ để cùng võ giới võ vương tương đề tịnh luận. Colossus trong con người mộ được chán sáng lên. Một cổ cường đại chiến ý phóng lên cao. Hai tay hắn chợt lập tức giơ lên thật cao. Giống như là hai cây kình thiên chi trụ giống nhau. Hung hăng hướng về trên bầu trời ép xuống xa thiết kêu boy đánh. Làm, Colossus bàn tay nặng nề phiến ở xa thiết kêu boy bên trên. Thanh âm như long nứt trường thiên. Thanh âm lâu đời, kinh khủng âm ba giống như là tê sắc vô cùng trường kiếm nhất dạng. Hướng về bốn phương tám hướng chém ngang đi. Oanh, oanh, oanh, ngoặc kép chấm chấm, cách đó không xa. Vài cái ngọn núi nhỏ bị vô hình âm ba rung sụp. Tình cảnh như vậy, để Sasori nhìn mau cốt tủng nhiên. Vẻn vẹn chỉ là giữa hai người va chạm nhau thanh âm liền ủng có như vậy lực sát thương đáng sợ. Như vậy nếu quả thật thân đối mặt nói, lại đều sẽ có bực nào kinh khủng uy lực. Tiểu quái vật này, dĩ nhiên lấy huyết nhục chi thân ngạnh kháng xa thiết. Hắn thật là nhân loại sao? Sasori trong lòng hoảng sợ, xa thiết bí thuật có cường đại cỡ nào, không có ai so với hắn càng tinh tường, lúc này lại bị Colossus dùng huyết nhục chi khu gắng gượng kháng trụ. Như thế nào để hắn không sợ hãi? Oanh, một cái xa thiết kêu boy ở Sasori dưới sự khống chế thăng vào cao thiên. Sau đó ở cường đại chakra cùng với quán tính dưới sự thúc giục. Hướng về Colossus hung tợn làm sao đi, nó giống như là một tòa đen nhánh thiết sơn giống nhau ép xuống. Muốn đem Colossus triệt để đánh chết, diệt thiên thủ, phá cho ta, Colossus giống to một tiếng, không lùi mà tiến tới. Hắn trực tiếp xông tới, một bàn tay xoay tròn lên, như một cái cối xay khổng lồ, không ngừng vỗ vào khổng lồ xa thiết kiêu boy bên trên. Thanh âm chói tai vang triệt trong thiên địa, to bằng cái thớt bàn tay không ngừng vỗ vào xa thiết kiêu boy bên trên. Lại có sao hỏa ở văng tứ phía, cái loại này lực lượng kinh khủng, chỉ nhìn xa xa thao túng Sasori hết hồn. Đáng sợ như vậy nhục thân chi lực, coi như là cường giả như mây Akatsuki trong cũng Zetsu đối với không ai có thể cùng với bộ dạng địch nổi. Lam ngoặc kép chấm chấm, Colossus tốc độ xuất thủ càng lúc càng nhanh, bàn tay khổng lồ liên tục không ngừng đánh ra, trực đả đen như mực xa thiết kêu boy leng keng vang lớn không ngừng. Mặt trên hôn lên từng cái thật sâu trưởng ấn, liền văn lộ đều vô cùng rõ ràng. Có thể tưởng tượng một chút, lực đạo của hắn rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Ông, trong lúc bất chợt, người thứ ba xa thiết kêu boy từ trên trời giáng xuống, gia nhập vào đối với Colossus công phạt trong. Cút, Colossus giống to, hắn trưởng chỉ đều ở chấn động mãnh liệt. Một cỗ hào quang nhàn nhạt nổi lên. Gần như trong suốt, to bằng cái thớt bàn tay hiện lên xuống, lập tức liền đem xa thiết kêu boy đánh bay ra ngoài. Làm, âm dung ung dung, vang vọng cái này nhất phương thiên địa, để cho người ta màng nhĩ đều nhanh muốn nứt ra rồi. Một cái có chừng hơn 10 cm đại ba trưởng ấn hằn sâu ở xa thiết kêu boy bên trên. Âm âm, xa thiết kêu boy trực tiếp bị đánh vào quần sơn trong. A đập đại địa mãnh liệt run rẩy, bụi mù tràn ngập, oanh, oanh, Colossus một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Lại là liên tục hai bàn tay đánh ra, đem khác hai cái xa thiết kêu boy cũng đánh bay ra ngoài. Trong nháy mắt, đệ tam Kage Kick ngưng luyện ra được xa thiết dĩ nhiên xuất hiện ngắn ngủi ghế trống. Sasori trừng lớn con mắt, gắt gao nhìn Colossus. Khuôn mặt khiếp sợ cùng bất khả tư nghị, như vậy sức chiến đấu đáng sợ, mặc dù là bọn họ tổ chức thủ lĩnh linh cũng không thấy có thể thắng được a. Đây chính là ngươi toàn bộ thủ đoạn sao? Colossus lạnh lùng nói, còn chưa kết thúc đâu. Sasori gắt gao cắn răng, lớn tiếng nói rằng, xa thiết bí thuật, xa thiết giới pháp, suy suy suy, trong sát na. Bị Colossus đánh bay đến đại sơn bên trong xa thiết kêu boy giải thể. Một lần nữa biến thành nguyên thủy nhất xa thiết nhanh chóng trở về. Chúng nó ở trên bầu trời ngưng kết thành từng cây một thiết bổng dáng dấp. Lẫn nhau bộ dạng đan xen vào nhau. Giống như là mạng nhện giống nhau. Rậm rạp, che ở hơn nửa bầu trời. Đây cũng là đệ tam Kage Kick mạnh nhất chiêu số A. Colossus mâu quang lóe lên, lầm bầm lầu bầu nói rằng, đi chết đi, Sasori quát lớn, theo tay phải hắn huy động, trên bầu trời to lớn, gần như che lũng hơn phân nửa cái bầu trời xa thiết mạc nhện lập tức dùng tốc độ khó mà tin nổi. Hướng phía Colossus vọt tới, ung ung, như Tengai Shinsei. Cự đại mà cứng rắn xa thiết mạc nhện dùng tốc độ khó mà tin nổi từ trên bầu trời cắm thẳng vào. Xuống tới, như diệt thế thiên kiếm một dạng, hung hăng hướng về Colossus bay tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.